132, sống lại 2 vạn thực thi quỷ đại quân. 10 phút sau, Diệp Thần đỉnh đầu lần nữa hiện lên bạch quang, ken ngươi lên tới 15 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính điểm 5 điểm ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 19 cấp ken thực thi quỷ chết không nhắm mắt, nó đã có thể xác định, cả một tộc đàn tuyệt bức muốn bị diệt tộc quá xấu bụng nư a a bọn ta trêu ai ghẻo ai người chơi mãng phu may mắn chỉ 13 đã lên tới 15 cấp. Diệp Thần hai mắt sáng lên. Một bên thôi động vai dưới liệt diễm mã, từ phô thiên cái địa thực thi quỷ tán lạc khung xương bên trong, dùng rằng bỏ ra ngoài. Một bên từ trong túi đeo lưng lấy ra ám kim cấp thâm viên trọng khôi đội nhất thời, Diệp Thần đỉnh đầu thâm viên trọng khôi, nhiều lần lóe lên quỷ dị hắc sắc lưu quang. Quanh người, ngoại trừ không ngừng phát động tự sát rộng lượng thực thi quỷ, còn nhiều hơn ra khỏi một con lại một con sống lại đi ra, tên là màu xanh biếc mới thực thi quỷ đó là ám kim cấp thâm viên trọng khôi, hạng thứ 2 sở kỳ hữu bị động từng cái thâm viên lĩnh chủ tàn hồn 2, bị gây ra dấu hiệu thâm viên lĩnh chủ tàn hồn 2 làm thâm viên lĩnh chủ, cho dù sau khi chết, bên ngoài tàn hồn vẫn như cũ đối với ám hệ sinh vật vốn có cường đại trưởng khống cùng lực uy hiếp, đánh chết ám hệ sinh vật. Phía sau, có 20% tỷ lệ, đem không cao với người chơi đẳng cấp ám hệ sinh vật tử thi sống lại, thời gian tồn tại 1 giờ ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, Diệp Thần chu vi hiện đầy mấy trăm con sống lại thực thi quỷ sau 20 phút. Ken ngươi giết chết một con ám hệ sinh vật, thu được quang minh trận doanh danh vọng 13. Ken ngươi giết chết một con ám hệ sinh vật. Thu được quang minh trận doanh danh vọng 13. Ken ngươi thành công sống lại một con thực thi quỷ. Ken ngươi lên tới 15 cấp. Thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 19 cấp thực thi quỷ chết không nhắm mắt. Nó phát sinh ác độc chớ chú. Người chơi mãng phu mỗi giết chết một con tộc quỷ, sẽ chịu đến vận rủi. Chiên thân 1. May mắn chỉ 50 người chơi mãng phu may mắn chỉ tháng 1 năm 13. Ken thực thi quỷ chớ chú vô hiệu. Bị 100% miễn dịch thâm viên trọng khôi thâm viên lĩnh chủ tàn hồn miễn dịch tất cả ám hệ mặt trái trạng thái cường đại ám kim cấp trang bị thâm viên trọng khôi. Đơn giản là tất cả ám hệ sinh vật khắc tinh những thứ này ám hệ sinh vật để cho phổ thông người chơi nhức đầu chớ chú. Bị kèm này hoàn toàn miễn dịch Diệp Thần một bên thôi động liệt diễm mã, không ngừng từ càng ngày càng nhiều, chất đống càng ngày. Càng cao xương bể bên trong bò ra ngoài, một bên xem cùng với chính mình may mắn trị, danh vọng giá trị, không ngừng tăng vọt loại cảm giác này. Không nên quá thoải mái rốt cục chọn 10 vạn con thực thi quỷ, bị Diệp Thần toàn bộ phản chết cái này một lớp đánh quái, trực tiếp cho hắn cống hiến chọn 130 vạn may mắn chỉ cộng thêm 130 vạn quang minh trận doanh danh vọng chu vi, còn nhiều hơn ra khỏi 2 vạn con sống lại thực thi quỷ trực tiếp nhiệm không chế tạo 3 con hắc ám đại quân Diệp Thần. Đẳng cấp đề thăng chọn 2 cấp, hơn nửa canh giờ, liền tiêu thăng đến 16 cấp liệt diễm mã cũng nhảy vọt đến rồi 19 cấp, toàn bộ đầu, lại bỗng nhiên phồng lớn hơn một vòng. Thoạt nhìn càng thêm uy mãnh bất phàm mà khinh vũ, mê mội đám người đẳng cấp cũng đồng loạt lên tới 13 cấp, 14 cấp. Chết kiếm thiên ngai, chết đi thì giờ 2 người liệt diễm mã, cũng lên tới mãn cấp 15 cấp, đã có thể ngồi cưới. Mấu chốt là 2 người này, bởi vì là lần đầu tiên gặp phải như vậy mất trí đánh quái thăng cấp phương thức, đến bây giờ còn là vẻ mặt ngộng bức trạng thái, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đại ngược ướt át cùng giới lãng, ngưỡng sống ở cái này 2 gã tân tấn tinh anh đoàn đồ ăn, lâu chim trước mắt. Dùng sức hoảng liễu hoảng. Uy thanh tỉnh một chút, hai người các ngươi dù sao cũng là chiến thần công hội tinh anh đoàn, như loại này đánh quái thăng cấp cực kỳ thông thường, về sau thường thường sẽ có, các ngươi nhất định phải học được thích hứng. Ai lúc đầu cho rằng hai người này vẻ mặt tang thương đại thúc dáng vẻ, đều là trải qua sóng gió, làm sao tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy, nói ra ném chúng ta tinh anh đoàn khuôn mặt ở đâu. Chết kiếm thiên nhai cùng chết đi thì giờ hai người thần tình đờ đẫn nhìn lại ngước ướt át cùng giới lãng hai cái lẳng lơ lấy. Về sau kinh, thường thường sẽ có loại này đánh quái thăng cấp phương thức, cực kỳ phổ thông, hai người muốn ngất đi thôi. Bọn họ cuối cùng cũng cảm nhận được, chiến thần công hội tinh anh đoàn, rốt cuộc là một cái làm sao hung hãn tồn tại. Bang chủ của bọn hắn Diệp Thần, rốt cuộc là một cái như thế nào mang đoàn đánh quái phương thức. Cái này cờ mở nở thảo nào toàn bộ sẽ vỡ bảng đẳng cấp, đều bị đám này cẩu nhật vẽ bá bảng, liền loại này mất trí đánh quái phương thức, phóng nhãn toàn cầu, có ai trừ bọn họ ra có thể bá bảng? Còn có ai có thể vượt lên trước bọn họ? Còn có ai? Đúng lúc này, lại là 3 trận gợi ý của hệ thống. Thanh âm ở Diệp Thần bên tai vang lên. Ken bởi ngươi giết chết ám hệ sinh vật, đạt được 10 vạn lượng cấp, thu được quang minh trận doanh khen thưởng thêm 20 điểm thuộc tính, đồng thời toàn bộ sẽ vỡ hết thể thành trấn danh vọng 1000 Diệp Thần. Được rồi, nhanh lên một chút quét rác. Chúng ta duy nhất soát nhiều như vậy chỉ đổ thừa, hẳn là muốn đưa tới một đầu đuôi bốt, nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần chào hỏi một tiếng. Sau đó mệnh lệnh 2 vạn thực thi quỷ đem chu vi hết thể tuân ra tới đồng tệ, trang bị, sách kỹ năng chữa các loại, đều tụ lại đứng lên, làm cho mê muội bọn họ thu nhập ba lô. Nếu không, trên mặt đất rậm rạp chẳng chỉ tuân ra vật phẩm, coi như đem hơn 10 người tinh anh đoàn thành viên mệt chết, trong vòng 10 phút, cũng nhặt không xong mấy thứ này, đến lúc đó không công tiêu thất bị lãng phí. Nhìn đột nhiên nhiều hơn 2 vạn tên là lục sắc, đại biểu người của mình thực thi quỷ, Vân Phi Yên dị nói, mãng phu đệ đệ, những thứ này thực thi quỷ là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần đem Thâm Viên Trọng Khôi thuộc tính liệt biểu, cộng hưởng ở tại đội ngũ tần đạo. Nhất thời, chu vi vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Quá cường đại, đây chính là ám kim cấp trang bị khủng bố thuộc tính ở địa hạ thế giới, hoàn toàn chính là vô địch trang bị A, miễn dịch ám hệ mặt trái trạng thái, sống lại ám hệ sinh vật hợp với lao đại ngươi thập bội phản thương thiên phú, chẳng phải là ở địa hạ thế giới hoành hành không trở ngại, sướng chơi toàn trường ta có dự cảm, lại có một cái bản đồ, cũng bị lao đại chơi hỏng bởi vì địa hạ thế giới quái vật, phổ biến cường đại, coi như là phổ thông dạ quái, cũng tương đương với mặt đất thế giới quái vật tinh anh. Cho nên những thứ này thực thi quỷ, đại thể tuân ra tới, đều là thanh đồng trang bị, đồ trắng chỉ chiếm số ít mà những cái này thanh đồng trang bị bên trong, lại có một bộ phận rất lớn, sở hữu thánh quang gia trì thuộc tính, đối với ám hệ sinh vật, sở hữu gia trì 50% công kích giá trị hiệu quả. Diệp Thần làm cho mọi người đem vũ khí đều đổi thành sở hữu thánh quang gia trì 13 cấp thanh đồng vũ khí. Cứ như vậy, mọi người phát ra, rõ ràng lại tăng lên rất nhiều. Diệp Thần đem vừa rồi thăng cấp lấy được 10 điểm tự do điểm thuộc tính, cùng với hệ thống tưởng thưởng thêm vào 20 điểm thuộc tính, toàn bộ thêm ở thể chất bên trên. Sau đó mở ra nhân vật bảng, nhìn mình một chút trước mặt thuộc tính. Nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 16 cấp điểm kinh nghiệm 7613-1522-50 sinh mệnh, 1496-610 điểm nộ khí, 100-100. Thuộc tính, thể chất 125-51, lực lượng 14-17, mẫn tiệp 5-12, linh lực 5 công kích, 57-235 phòng ngự, 45-124 kỹ năng, trào phúng, kiên tiền khiên, chân đá, xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, cuồng loạn, dã man xung tới, kim trung cháo, thanh tâm ấn thần cấp 3 giai, 41-400, bất khuất chiến hồn thần cấp 1 giai, xác suất thành công 1%, 8-100, thần ẩn thần cấp 1 giai, 9-100, may mắn 1378-600 quang minh trận doanh danh vọng, 130000 thiên phú, thập bội phản tổn thương chú. Bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị thập bội bắn ngược trở về cũng phân liệt 5 lần phạm vi 10 thước xem cùng với chính mình hoa lệ bảng sở kỳ hiệu. Diệp Thần liệt khai miệng rộng nó. Lượng máu đột phá 2100 mấu chốt là trận doanh danh vọng có chừng 130 vạn, đến lúc đó, hối đoái các loại tài liệu, cực phẩm vật phẩm, quả thực không nên quá thoải mái. Ta nhớ được huyễn linh thạch hình như là 1 vạn danh vọng hối đoái 1 viên, đến khi tinh luyện hệ thống chính thức mở ra, ước chừng 130 miếng huyễn linh thạch đập xuống, lại phối hợp, may mắn chỉ 100% xác suất thành công, lão tử muốn đem ám kim cấp thâm viên trọng khôi, đập thành so với chuyển kỳ cấp trang bị còn muốn đuôi biến. Thái thuộc tính,